Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 421, đời thứ hai, Captain America, Sharon Roger. Góc truyện audio.com. New York, Brooklyn khu, nơi này là có thể nhất trải nghiệm nước Mỹ là một cái di dân quốc gia địa phương. Ở chỗ này châu Phi duệ hắc nhân chiếm 50, nhiều. Cái khác liền là một chút châu Á cùng Mexico rồi còn có cái khác một chút người Ả Rập các loại nói ngắn gọn. Ở chỗ này, đi ra ngoài bị cướp là chuyện thường ngày. Nếu như ngươi không cẩn thận đụng phải ác hơn, bị người giết chết đều là chuyện rất bình thường. Thật không biết Roger tại sao phải về tới đây ở lại. Chu Diệp nhìn xem ngoài xe loạn tướng, nhịn không được cảm thán nói. Chẳng lẽ người vừa già đi liền đều tưởng muốn trở lại mình sinh trưởng qua địa phương sao? Chu Diệp tại SHIELD. Tổng bộ triệt để hoàn thành Carter cô cháu thành tựu sau các loại Sharon hoàn thành mình công việc thực tập về tới trường học về sau. Hắn liền lại không có việc gì, cho nên muốn đi xem một cái đã về hưu lão bằng hữu. Mỹ đội Roger, ta cũng không biết, bất quá ta muốn phụ thân ta hẳn là muốn dư vị một cái mình thiếu niên thời điểm thời gian. Một cái ngồi tại Chu Diệp bên người tóc vàng muội tử vừa cười vừa nói. Ta thật không biết hắn cái gọi là tuổi thiếu niên có gì có thể dư vị. Chu Diệp nhếch miệng, khinh thường nói, ta còn nhớ rõ hắn không có tiêm vào huyết thanh trước. Chỉ vào đầu kia tiểu đạo nói với ta. Hắn từng tại nơi đó bị người đánh qua thiếu nữ tóc vàng bó tay rồi. Nàng đều không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhìn cùng mình. À không, phải nói so với chính mình còn muốn trẻ tuổi một chút thiếu niên tóc vàng thế mà lại là cha mình thường thường đề cập với chính mình lên huấn luyện. Viên, nếu như không phải SHIELD cục trưởng. Nàng người lãnh đạo trực tiếp Peggy Carter chuyên môn đem Chu Diệp giới thiệu cho nàng. Nói không chừng nàng thật đúng là không tin tưởng gia hỏa này sẽ là cha mình trong miệng cái kia không gì làm không được huấn luyện viên. Không sai, thiếu nữ tóc vàng liền là đời thứ nhất nước Mỹ đội trưởng Steve Rogers cùng Winter Soldier tình yêu kết tinh. Có lẽ là bởi vì tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh nguyên nhân. Hắn cùng Winter Soldier kết hôn mười mấy năm qua. Một mực không có hai tử nhưng là đối với Steve cái này tương đối truyền thống nam nhân mà nói. Không có hai tử thì tương đương với sinh mệnh chính là không viên mãn cho nên hắn liền xin giúp đỡ đến Hollywood nơi đó. Hollywood cho hai người làm qua một chút kiểm tra về sau. Phát hiện hai người đều không có cái gì trên thân thể mau bệnh. Cuối cùng vẫn là Chu Diệp cấp ra cùng chủ ý ngu ngốc. Hai người nếu đều bình thường. Vậy đã nói rõ là phần cứng không thích ứng được phần mềm nha. Ngươi đem Winter Soldier cũng cho thăng cấp một cái không liền xong rồi. Họ út bị Chu Diệp cái này không có chút nào khoa học căn cứ kết luận gây giờ khóc giờ cười. Nhưng là, cuối cùng thực sự không có cách nào tình huống dưới. Cũng chỉ có thể còn nước còn tát. May mắn mặc dù Erskine tiến sĩ không có bị cứu trở về. Nhưng là họ út đi qua vài chục năm nghiên cứu, đã triệt để hoàn thành đời thứ hai siêu cấp binh sĩ huyết thanh nghiên cứu phát minh làm việc khi Winter Soldier thành công tiêm vào nhị đại siêu cấp binh sĩ. Huyết thanh sau năm thứ hai, hai người liền truyền ra tin vui Winter Soldier mang thai cho nên mới có hiện tại đời thứ hai nước Mỹ đội trưởng. Một cái tên là Sharon Roger muội tử, nàng hoàn mỹ kế thừa phụ mẫu tốt đẹp thể chất. Thậm chí, tới một mức độ nào đó, nàng còn siêu việt mình cái kia tiêm vào qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh phụ mẫu. Tại nàng vừa mới 10 tuổi thời điểm, liền bị đưa vào SHIELD. Nào đó cái bí mật hậu cần căn cứ tiếp nhận huấn luyện. Mặc dù Winter Soldier phi thường bất mãn, nhưng là Steve lại thản nhiên tiếp nhận bách khí quyết định này. Ta nên hô thúc thúc của ngươi sao? Sharon mang theo tò mò nhìn bên cạnh mình cái này tuấn Mỹ thiếu niên. Hỏi, người biết, ta từ nhỏ đã nghe phụ thân cho ta giảng chuyện của ngươi. Thế nhưng là nhìn thấy ngài về sau phát hiện ta không phải một cái lão đầu tử. Có đúng không? Chu Diệp cười nhìn lấy Sharon, Nói thật, cô gái này không phải loại kia sẽ cho người một loại kinh diễm cảm giác mỹ nữ. Nhưng là loại kia càng xem càng dễ nhìn tiểu muội nhà bên loại hình muội tử. Không sai, người nhìn căn bản vốn không giống như là cùng cha ta cùng thời đại người, có lẽ là bởi vì Chu Diệp không có chút nào giá đỡ nguyên nhân. Seren cũng thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Ngươi là thế nào bảo dưỡng? Có cái gì bí quyết sao? Nếu như nói dung mạo vấn đề là nữ nhân quan tâm nhất chuyện đại sự. Như vậy lớn thứ hai sự tình liền là vấn đề tuổi tác ách kỳ thật trên thế giới rất nhiều chuyện là ngươi không biết. Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng duỗi ra một cái ngón tay. Dọc tại Seren trước mặt nói. Cũng tỉ như ma pháp tồn tại Seren không kiềm hãm được bị Chu Diệp duỗi ra cây kia ngón tay thon dài hấp dẫn. Nàng phát hiện cây kia mảnh khảnh ngón tay chính đang hơi tản ra màu vàng ánh sáng. Lập tức một cái hình tròn cùng hình vuông tạo thành ma pháp thuật thức xuất hiện trên ngón tay bên trên. Trời ạ, cái này quá thần kỳ. Seren nhìn xem Chu Diệp trên ngón tay không ngừng chuyển động ma pháp thuật thức không kiềm hãm được hỏi. Ta nhớ được ba ba cho ta nói ngươi là một cái võ thuật cao thủ a ách. Ngươi coi như ta là ma vũ song tu. Chu Diệp trì trệ, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi thích ăn sô-cô-la sao? Đương nhiên, chưa có nữ hài có thể cự tuyệt đâu ngọt dụ hoặc. Mặc dù các nàng biết cái này là mình bảo trì dáng người địch nhân lớn nhất ta có một cây rất thần kỳ sô-cô-la có bao thần kỳ. Nó là thế nào ăn? Đều ăn không hết sô-cô-la. Thật sao, Seren đã bị Chu Diệp thủ đoạn nhỏ rời đi lực chú ý, đương nhiên nói xong. Chu Diệp xuất ra một cây sô-cô-la bổng, đặt ở Seren trước mặt. Chính là cái này thế nhưng là cái này nhìn cùng phổ thông sô-cô-la không hề khác gì nhau. Seren từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận sô-cô-la bổng, hiếu kỳ nhìn một chút nói ra, đây chỉ là nó ngụy trang mà thôi. Chu Diệp nói xong giúp Seren lột ra sô-cô-la bao bên ngoài chứa. Ra hiệu nàng nếm thử xem. Đi thử một chút cái này thần kỳ sô-cô-la hương vị. Vậy ta ăn à, Seren nói xong. Nhẹ nhàng cắn một đoạn sô-cô-la. Hương vị rất không tệ nhưng là ta vẫn là không có phát hiện nó cùng cái khác sô-cô-la khác nhau ở chỗ nào. Nhìn Chu Diệp ra hiệu Seren nhìn trong tay mình. Sô-cô-la, a trời ạ, Seren nhìn mình trong tay sô-cô-la thời điểm. Sợ ngây người, nàng phát hiện cái kia sô-cô-la thế mà còn là một bộ hoàn chỉnh như lúc ban đầu bộ dáng. Một chút cũng không có bị mình cắn qua vết tích, cái này quá thần kỳ ta đều nói cho ngươi đây là một cái thần kỳ sô-cô-la. Chu Diệp cười, chỉ là một cái nho nhỏ quay lại ma pháp mà thôi. Nếu như không phải quay lại toàn bộ thế giới, hắn hiện tại thậm chí đều không cần hiển lộ ra phía sau mình thời gian bảo thạch liền có thể làm được. Nói cho ta biết ngươi làm như thế nào, Seren đã bị loại này chuyện thần kỳ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, nàng không kiềm hãm được liền ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Làm nũng nói cho ta biết đi, sô-cô-la tiên sinh chỉ là một cái nho nhỏ trò xiếc mà thôi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, đây cũng là ma pháp lực lượng sao? Xem như thế đi, Chu Diệp đáp, ách, nên tính là mượn thời gian bảo thạch ma pháp lực lượng. Nhưng là Chu Diệp là sẽ không nói cho nàng toàn bộ ma pháp thật thuận tiện Seren hâm mộ nói ra. Ta cũng tốt muốn trở thành một cái ma pháp sư a Chu Diệp bó tay rồi. Ngươi là cầm tấm chắn MT a, ngươi một cái MT muốn làm ma pháp sư cái này. Tốt a, cũng là có khả năng, đương nhiên là tại trở thành nữ nhân của hắn sau. Theo hai người cười đùa, Roger nhà, đến, cách chương.